Chương 82, Orochimaru muốn kiếm chuyện tở dù mà cạn mấy bước đi vào xà mù ải trước mặt, xinh đẹp đứng tại chỗ, đường cong của vóc người hoàn mỹ hiện ra ở xà mù trong tầm mắt. Lửa này cay dáng người cũng là để xà mù ai nhiều một phần chú mục, bảo trì nhàn nhạt mỉm cười nhìn chăm chú. Thế đứng xinh đẹp dẫn lửa, màu son bờ môi càng là mang theo một loại gợi cảm. Tờ dù mà cạn nhìn thấy xà mù ai liền đánh giá cẩn thận, từ trên xuống dưới tối thiểu không dưới 5 lần. Các loại hài lòng sau mới thu hồi ánh mắt, hấp dẫn nói ra, ngươi chính là xà mù có chuyện gì sao? Xà mù ai nghe được tờ dù mà cạn hỏi như vậy cười híp mắt đáp lại. Mà một bên hạ cụ nhìn thấy tờ dù mà cạn hoàn toàn ở vào mờ mịt trạng thái, bất quá từ mị dục trên đấu lạp nàng có thế minh bạch thân phận của tờ dù mại cạn. Nhưng mà hạ cụ đối mị dục hoàn toàn không có cảm giác nào, dù sao tuổi nhỏ lúc nàng liền chạy cách vụ ảnh thôn, sau đó bị dạ bù dạ tìm tơ y một bên khác dạ bù dạ vừa mới đem cửa hàng đồ dùng trong nhà sắp xếp cẩn thận quay đầu liền thấy tờ dù mại cạn, đối với đột nhiên tình huống rõ ràng sững sờ. Tờ dù mại cạn sớm liền phát hiện hạ cụ cùng dạ bù dạ, nhưng xà mù sự tình càng trọng yếu hơn. Nàng mở miệng nói với xà mù ải, ta thu vào hổ cả mời cho nên mới. Bất quá ta càng thêm muốn gặp 7 năm trước cứu vớt cổ nổ hạ anh hùng. Đang khi nói chuyện sắc mặt của nàng dị thường nghiêm túc. Hiện tại gặp được cảm giác thế nào xà mù cười tủm tỉm nhìn xem tờ dù mại cạn hỏi. Vẫn được, rất trẻ. Tờ dù mại cạn xinh đẹp cười một tiếng, rất hài lòng nhìn xem xà mù ải. Gặp không sai biệt lắm, nàng quay người đi hướng dạ bù dạ. Lúc này dã bụ dạ nhìn thấy tờ dù mà cạn hít sâu một hơi minh bạch mình thủy chung muốn đối mặt một màn này, thế là nghiêm túc xem nàng nói ra, mị dục đại nhân, ngươi tốt. Dã bụ dạ, ta hủy bỏ ngươi truy nã cùng ta về vụ ảnh thôn A tờ dù mà cạn nói thẳng mà nói, hai con ngươi nghiêm túc vô cùng. Chỉ bất quá dã bụ dạ lắc đầu cự tuyệt nói, tạ ơn mị dục đại nhân, ta ở chỗ này rất tốt. Nghe vậy tờ dù mà cạn thở dài một ngụm, thần sắc có chút thất vọng. Mặc dù nàng từ vừa mới bắt đầu liền ngờ tới điểm ấy, nhưng thật nhìn thấy vẫn còn có chút cảm xúc. Bất đắc dĩ thở dài, tiếc nuối nói, tốt ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Ngươi truy nã là sẽ hủy bỏ, lu cờ na ho cổ nổ hạ không ở lại được liền về vụ ảnh thôn á tạ ơn. Dạ bù dạ trịnh trọng cảm tạ, đây đã là tốt nhất tình huống. Dạ bù dạ minh bạch tờ rủ mà cản lãnh đạo vụ ảnh thôn tuyệt đối sẽ so đã từng vụ ảnh thôn càng thêm phồn hoa. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn đã không còn là vụ ảnh thôn người, đối mặt loại tình huống này có ít người đi trả mát cảm giác. Tờ dù mà cản quay người đi hướng hạ cụ sự tình nàng cũng nghe nói không thiếu. Băng độn bản thân là thuộc về vụ ảnh thôn, nhưng bởi vì tứ đại mị dục tạo thành huyết vụ trong dẫn đến huyết kế giới hạn âm dương kẹt cài gần cài biến mất. Hiện tại nhìn thấy đã từng người sống sót trong lòng của nàng tràn đầy phức tạp, ôn nhu thỏ tay xoa xoa hạ cụ đầu. Ngươi gọi hạ cụ đúng không? Đúng vậy, mị dục đại nhân. Hạ cụ gật gật đầu, rất thân thiết mà cười cười. Nụ cười của nàng giống như là một đóa thuần khiết sen trắng, để tờ dù mà cản run lên trong lòng. Rất khó tin tưởng nụ cười như thế có thể xuất hiện tại đã từng huyết vụ trong người sống sót trên mặt, bàng hoàng tờ dù mà cản minh bạch hạ cụ đã không cần chiếu cố của mình. Nàng có cuộc sống của mình, vụ ảnh thôn trong lòng nàng chỉ là một cái đi qua. Vốn muốn hỏi hạ cụ có theo hay không nàng trở về nhưng ở thơ y điếm na y thu hồi ý nghĩ này, từ ái nhìn xem hạ cụ nhẹ nhàng nói, hạ cụ, về sau ngươi ngay ở chỗ này tốt cuộc sống thoải mái a tạ ơn mị dục đại nhân. Hạ cụ trùng điệp gật đầu, nụ cười trên mặt càng là vui vẻ. Thờ dù mà cạn nhìn thấy giả bù giả cùng hạ cụ rõ ràng rất nhiều chuyện, nàng biết xà mù ai cũng không có bạc đái hai người. Quay đầu nhìn về phía xà mù ai. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười bất đắc dĩ. Xà mù ải, xem ra ta là không có cách nào mang đi dạ bù dạ cùng trận nhìn. Đương nhiên, ta có tự tin bọn hắn không sẽ rời đi. Dù sao cuộc sống ở nơi này là các nàng vẫn muốn. Xà mù cười híp mắt nhìn xem tờ dù mà cản hoàn toàn liền không lo lắng dạ bù dạ các nàng sẽ rời đi. Bộ dáng cười mị mị để tờ dù mà cản minh bạch xà mù không phải một người đơn giản. Trong nháy mắt có một loại bị vô hình bàn tay nắm giữ cảm giác. Chúng ta đi thôi. Tờ dù mà cạn mặc dù cảm giác không thích hợp, nhưng là xác định nhìn không ra là lạ ở chỗ nào. Bất đắc dĩ đối bên người bộ hạ nói một tiếng đi ra cửa hàng. Ngay tại nàng đi qua xà mù ải thời điểm, xà mù cười tủm tỉm nói một câu. Chờ mong lựa chọn của ngươi. Ân tờ dù mà cản không hiểu quay đầu nhìn xà mù ải, nhưng xà mù không có trả lời, chỉ là cười ha hả nhìn chăm chú lên. Ta muốn nhìn ngươi đến cùng đang chuẩn bị cái gì? Tờ dù mà cản không cam lòng yếu thế nhìn xà mù ải một chút, mang theo bộ hạ rời đi cửa hàng. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, xà mù cu nở dê cáo biệt dạ bù dạ cùng hạ cụ. Hạ cụ vây tay từ biệt, dạ bù dạ cung kính đưa mắt nhìn. Cồn vợ ở. Hố 44 xả mù không có việc gì đi tại trên đường cái, kết quả đụng phải Orochimaru. Xả mù ai cun, ta có một kiện chuyện rất thú vị có muốn hay không tham gia. Orochimaru cười ha hả chào hỏi xả mù ai. Xả mù ai nghe xong có chút ngoài ý muốn, cười nói, rất ít gặp ngươi đi ra ngoài đâu. Đến cùng là cái gì chuyện thú vị sẽ để cho ngươi để ý như vậy, đương nhiên là nói cho lão đầu tử hắn đã không được. Với lại ta muốn chỉ là trực tiếp nói cho hắn biết quá không có gì hay, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể đi tham gia một cái trung nhẫn khảo thí. Hắc hắc hắc. Orochimaru vui vẻ mà cười cười, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nghe đến đó Sa Mu Ai tò mò. Là cái gì chúng ta giả bộ như hạ nhẫn đi tham gia khảo thí, sau đó tìm một cơ hội tuyên bố một xuống thân phận, đồng thời tuyên truyền cường hóa tể công hiệu. Một công nhiều việc, tuyệt đối sẽ gây nên to lớn ích lợi. Thuận tiện cho lão đầu tử một bài học. Orochimaru lời nói để xà mù tràn đầy hứng thú, tuyên truyền là một mặt, biểu hiện ra cường hóa tề lại là một mặt, cao y củ ổ y cu nở dê cái kia chính là cho trưởng lão đoàn một cái cảnh cáo. Tốt, thật có ý tứ. Bất quá chỉ có hai người chúng ta còn kém một cái. Xà mù ai đã quyết định gia nhập, khắp khuôn mặt là chờ mong. Cái này đơn giản, dì dì ra lời nói chỉ sợ sẽ không tham gia. Nhưng Sù Nạ liền không đồng dạng. Nói không chừng nàng sẽ đến tham gia náo nhiệt. Nói đến Sù Nạ, Orochimaru trên mặt liền có tự tin, hắn có đầy đủ tự tin thuyết phục Sù Nạ. Vậy còn chờ gì xá mù không nói thêm, thúc giục Orochimaru hành động. Senju trụ sở, Sù Nạ đang cùng gì dì hải ra chơi bài quen. Lúc này Orochimaru cùng xá mù xuất hiện tại bên cạnh nàng, chơi bài hai người nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người tràn đầy nghi hoặc. Lúc đầu thắng được mặt đỏ lên gì gì hải giả kỳ quái hỏi, các ngươi có chuyện gì, nhìn bộ dáng của các ngươi tuyệt đối có chuyện gì, ai chúng ta dự định đi tham gia trung nhận khảo thí. Orochimaru cười ha hả giải thích. Kết quả gì gì hải giả nghe xong sắc mặt trở nên im lặng, các ngươi cũng là đủ nhàm chán. Đây cũng không phải là nhàm chán, chúng ta nhưng là vì tuyên truyền mới làm như thế. Nói thế nào một bên Suna nhìn thấy Orochimaru có ý tứ khác lộ ra hứng thú hỏi.